Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253, cùng mũ rơm một băng chạm mặt. Mũ rơm một đám vừa tiến vào tiệm cơm liền bị xin đợi đã lâu phục vụ viên mời đến lầu 2. Một lên lầu 2, liền có thể nhìn thấy các loại rực rỡ muôn màu mỹ thực cùng rượu bày ra trong đại sảnh hơn 10. Trương bàn ăn bên trên, Luffy khóe miệng thẳng trôi nước bọt, không kịp chờ đợi chạy tiến lên. Hai cánh tay không ngừng nắm lấy các loại đồ ăn nhét vào trong miệng, đem quai hàm nhét phình lên, đồng thời cánh tay duỗi dài còn chụp vào một cái bàn khác đồ ăn. Một bên ăn như gió cuốn, một bên mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon, ăn ngon. Luffy, Usopp chỉ cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi. Vội vàng nhắc nhở, dạng này quá mất mặt. Nói, hắn vội vàng nhìn về phía Nami mấy người. Các ngươi cũng khuyên hắn một chút. Cái này rõ ràng chính là Bắc Ghi cái kia hỗn đản bày cái bẫy. Hắn cố ý xếp đặt thả nhiều như vậy đồ ăn, tốt để chúng ta lộ ra khó coi tướng ăn, nhờ vào đó nhục nhã chúng ta. Brook, nhà hoác người kia hẳn không phải là kẻ như vậy a. Luffy tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nami nhìn xem lang thôn hổ yết Luffy, bất đắc dĩ nói. Đây chính là chúng ta thuyền trưởng. Usopp che mặt, xong, nhất định sẽ bị trò cười. Monkey D. Luffy, một gian bao xương mạc liêm bị nhấc lên. Một bóng người đi ra, một vòng nhìn mười phần nụ cười xảo trá treo ở Bắc Ghi trên mặt. Trên bàn đồ ăn đã bị ta hạ độc. Uy, Usopp lập tức khẩn trương kêu lớn lên. Luffy, mau dừng lại, hắn tại trong đồ ăn hạ độc. Hắn khẳng định là không có hảo ý, đùa thôi. Có nghe hay không? Hắn còn nói hắn là nói đùa. Luffy, người sẽ bị độc chết. Bởi vì hắn, nói đùa. Usopp nói liền ngây ngẩn cả người. Luffy không rõ nội tình. Usopp, người thế nào? Cái này đồ ăn ở bên trong ăn thật ngon à? Các vị đều tùy ý ngồi đi. Bắc Ghi kéo ra một cái ghế, ngồi xuống. Usopp, người thật đúng là như cũ. Đừng lộ ra như thế cảnh giác biểu lộ. Chẳng lẽ ngươi quên ta bắt được Klahador đồng thời giết chết hắn, thành công chừng cứu thôn các ngươi sự tình? Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, ta đều là có ân với ngươi đi. Ít lắm điều, ngươi tại sao muốn để Kaya đi làm hải tặc? Usopp còn muốn nói tiếp cái gì, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhưng Kaya, Usopp. Sau đó từ mạc liêm sau đi ra Kaya trên mặt cũng lộ ra mười phần thần sắc mừng rỡ. Ngươi, làm sao cũng ở nơi đây? Kaya tóc màu vàng kim lưu dài rất nhiều, nhìn qua càng thêm tài trí cùng mỹ lệ. Nhìn trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, Usopp lập tức có chút chân tay luống cuống. Tại lập tức không biết nói cái gì tình huống dưới, vội vàng ném ra bản thân đáng tự hào nhất đồ vật. Kaya, ta hiện tại treo thưởng đã cao tới 3.000 vạn belly. Chúc mừng ngươi a, Usopp, ngươi cách trên biển chiến sĩ mục tiêu lại càng tiến lên một bước. Từ màn tre sau đi ra không chỉ có Kaya, băng hải tặc Bắc Ghi toàn viên cũng đều đến đông đủ. Bất quá bọn hắn chỉ biết là Bắc Ghi mời băng hải tặc mũ rơm, lại không rõ ràng bên trong đến cùng có người nào. Ngoại trừ Kaya cùng Usopp ôn chuyện, Nami cũng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Nami, Mika không nói hai lời nhào tới Nami trong ngực, cơ hồ đưa nàng ngã nhào xuống đất, thập phần vui vẻ dùng đến lông xù đầu cọ lấy đối phương. Mèo rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Quá tốt rồi, Mika, ngươi một mực cũng đều bình an vô sự. Nami cười vuốt ve Mika đầu. Ngươi không có bị bạc đãi đi? Không có a. Ta ten tần đều có ăn Tutaro làm cá nướng, ăn rất ngon, trách không được đâu, đều lên cân không ít. Nami, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Mèo thật vui vẻ. Suriba nhìn xem Nami cùng Mika, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có thể sờ đầu ai? Có thể sờ đầu ai? Uy, nguyên lai các ngươi đều biết a. Ngồi tại trên bàn ăn, Luffy vừa ăn vừa nhìn chung quanh. Ha ha, Robin cười hồi đáp. Vậy đại khái chính là duyên phận đi. Thật đáng yêu con báo. So treo thưởng đơn bên trên còn muốn đáng yêu thật nhiều. Lệ Lệ Na nửa ngồi lấy thân thể. Trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ mà nhìn xem Chopper. Ta là Tuần Lộc. Tuần Lộc á. Chopper lớn tiếng kháng nghị nói. Hì hì. Giống như chơi rất vui dáng vẻ. Lệ Lệ Na cầm lấy trên bàn một cái kẹo đường. Cười hì hì đưa tới. Đến. Cho ngươi. Kẹo đường. Tạ ơn. Chopper vui vẻ đưa tay muốn tiếp nhận kẹo đường. Thế nhưng là kẹo đường lại đột nhiên bị Lệ Lệ Na hướng lên cử đi nâng. Tay ngắn nó đột nhiên liền đủ không tới. Đến. Cho ngươi. Lệ Lệ Na lại đem kẹo đường hướng phía dưới đưa tới. Chờ đến Chopper đưa tay đón. Lại bị giơ lên cao cao. Liên tiếp mấy lần đùa giỡn về sau. Chopper lập tức biến thành hình người trạng thái. Giận dữ hét. Nhanh cho ta. Oa. Trở nên không có chút nào đáng yêu. Lệ Lệ Na liền tranh thủ kẹo đường đưa tới. Lui về sau hai bước. Nhà hoác hoác hoác hoác tiểu thư xinh đẹp. Xin đừng nên đùa Chopper a tương đương. Group nhìn xem Lệ Lệ Na. Còn có thể để cho ta nhìn ngươi bên trong. Hài hòa, quần sao? Hắn vừa mới dứt lời. Đột nhiên ngao ngao kêu lớn lên. Chỉ gặp Suriba dùng miệng gặm cánh tay của hắn. Thần sắc tựa như là phát hiện đại lục mới kinh hỉ. Là sống khô lâu nguyên liệu nấu ăn. Brooke bị dọa đến tránh thoát. Trốn đến Robin phía sau. Run lẩy bẩy nói. Hắn, nói ta là khô lâu nguyên liệu nấu ăn. Hắn nhất định sẽ đem trên người ta thịt từng mảnh cắt đứt xuống đến. Sau đó thả trong nồi chậm rãi nấu lấy. Mặc dù trên người của ta đã không có thịt. Suriba lập tức đuổi theo. Đừng chạy, khô lâu nguyên liệu nấu ăn. Cứu mạng a, 10 phần có dinh dưỡng giá trị xương cốt cũng phải bị ăn. Brooke một bên tránh né Suriba đuổi theo. Một bên đầu đầy mồ hôi cầu cứu. Không biết chuyện gì xảy ra. Không khí chung quanh đột nhiên liền trở nên 10 phần náo nhiệt. Bucky đem mũ rơm một nhóm người từng cái liếc nhìn một lần. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Yêu yêu đọc sách nếu là ngay ở chỗ này đoàn diệt lời của đám người kia. Nguyên tắc thế giới tiến sẽ triệt để kiềm chế đi. Từ đó sẽ tiến vào một cái khác đầu thế giới hoàn toàn mới tuyến. Quy, người chính là Bucky đi. Đem bụng điền lửng dạ Luffy nuốt xuống trong miệng một miếng thịt to. Người tốt, ta gọi Luffy. Bucky nói, ta biết ngươi. Khiêu khích chính phủ thế giới hải tặc người mới. Người cũng là từ Đông Hải cất cánh. Hẳn nghe nói qua tên của ta à. Luffy mặt không thay đổi lắc đầu. Không có, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho à. Bất quá ta ngược lại thật chú ý ngươi. Kia cái mũ là sang a, sang. Luffy lập tức ngay cả ăn đến đều không để ý tới. Kích động hỏi nói. Người biết sang sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hắn giống như ta. Lúc trước đều là Roger thuyền trưởng trên thuyền viên. Hì hì ha ha nguyên lai like ngươi là. Sang bằng hữu. Luffy duỗi dài cánh tay. Đưa qua một miếng thịt. Nhếch miệng cười nói. Kia ta mời ngươi ăn thịt. Usopp liếc qua, vội vàng nói, người sao có thể mời người khác ăn đừng thực vật. Chopper trợn mắt hốc mồm, Luffy thế mà lại đem thịt phân cho người khác. Miễn đi, Bucky đẩy ra Luffy trên tay khối thịt. Ta chỉ là nghĩ tận mắt chứng kiến nhắc lên thời đại gợn sóng hải tặc đến cùng là bộ dáng gì. Nói, thanh âm của hắn thấp xuống. Cuối cùng này tiệc tiễn đưa bữa ăn hẳn là sẽ để các ngươi 10 phần khó quên đi. Dù sao lần tiếp theo lúc gặp mặt, sẽ là một cái tiệm thời đại mới. Luffy đem trên tay thịt nhét vào miệng bên trong. Bucky, người đang nói cái gì? Được rồi, dù sao ngươi mời chúng ta ăn nhiều đồ như vậy, khẳng định là một cái người tốt. Bucky từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Robin. Đúng rồi, Robin, đã lâu không gặp, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.